Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, chương 948, đến cùng là ai muốn giết ta? Đối Chương Dịch tới nói, vô luận là ai muốn tính mạng của hắn đều không phải là cái gì tốt khiến người ta kinh ngạc sự tình. Những năm này hắn tại thương nghiệp lĩnh vực bên trong động quá nhiều người bánh kem. Dù sao Thịnh Thế tập đoàn theo lúc trước không có tiếng tăm gì Thiên Hải thành phố xí nghiệp, biến thành bây giờ thế giới số 1 số 2 tập đoàn. Chiếm trước rất nhiều người thị trường. Người xưa có câu tốt, đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu. Cho dù là đang lúc thương nghiệp cạnh tranh, cũng khó tránh khỏi sẽ để cho đồng hành nguyên một đám chết mất. Đối với Thịnh Thế tập đoàn mà nói, bọn họ hủy đi thậm chí không chỉ là đồng hành. Nói thí dụ như bọn họ Thương Long chi huyết, liền để nước ngoài rất nhiều mũi nhọn khối u nghiên cứu cơ cấu trực tiếp đóng cửa. Những lão bản kia chỉ cần hoa $1 ức liền có thể đạt được có thể chữa trị khối u dược vật. Cần gì phải nện mấy trăm triệu, vài chục ức đi cung cấp nghiên cứu cơ cấu nghiên cứu đâu. Huống chi hiệu quả còn không có trực tiếp mua Thương Long chi huyết muốn tốt. Mà ở trong nước, Chương Dịch càng làm cho rất nhiều trung tâm mua sắm đại lão trực tiếp tán ra bại sản. Cho nên nói, Chương Dịch thu quá nhiều người. Muốn lấy mạng của hắn người chắc chắn sẽ không thiếu. Anh Hoa Quốc, Chương Dịch thì thào nhớ kỹ cái này chính mình chưa từng có đi qua địa phương. Người bên kia muốn mạng của ta, là vì cái gì đây? Hắn chỉ là xác định người chủ sử sau màn ở nơi nào. Nhưng là đến nghĩ rõ ràng hạng người gì muốn giết chết chính mình, mới có thể tận khả năng rút ngắn hoài nghi phạm vi. Đầu tiên, có thể hoa 10 ức mua tính mạng của ta người, nhất định là tài lực hùng hậu nhà tư bản lớn. Ta cùng anh Hoa Quốc người chưa từng có thù riêng. Như vậy thì là sinh ý phía trên cạnh tranh. Như vậy thì nhất định phải là sinh ý bị ta ảnh hưởng xí nghiệp. Những năm này Thịnh Thế tập đoàn phát triển tốc độ rất nhanh. Chủ yếu nghiệp vụ cũng liền tập trung ở điện thương nghiệp, chữa bệnh, điện thoại di động chờ điện tử sản phẩm cùng trên ô tô mặt. Điện thương nghiệp cái này một khối, bây giờ tụ bảo bồn chủ muốn kinh doanh khu vực vẫn là trong nước. Chỉ là chậm rãi hướng Đông Á khu vực mở rộng. Tại Anh Hoa Quốc còn không được việc gì hậu, không có khả năng có điện thương nghiệp sẽ đối với ta có như thế thâm cừu đại hận. Chữa bệnh cái này cùng một chỗ, ta thủ hạ chữa bệnh đoàn đội chủ yếu cũng là bán kháng ung thư dược vật. Phương diện khác cũng lười tham dự, dù sao không đủ kiếm tiền. Cho nên vẻn vẹn là bởi vì chiếm trước kháng ung thư dược vật thị trường đối với ta thống hạ sát thủ, hẳn là cũng khả năng không lớn. Như vậy, cũng chỉ còn lại có gần nhất 2 năm chúng ta phát triển mạnh điện thoại di động lĩnh vực, cùng nguồn năng lượng mới xe hơi lĩnh vực. Chương Dịch dần dần cẩn thận thăm dò, phân tích đến tột cùng là ai muốn hại mình. Điện thoại di động cái này cùng một chỗ, Anh Hoa Quốc cũng không có so sánh có tên điện thoại di động nhãn hiệu. Đại bộ phận điện thoại di động công ty cũng chẳng làm được trò trống gì. Trước kia vẫn luôn là bị iPix cùng Samsung chiếm lĩnh thị trường. Hiện tại nhiều một cái kỳ tích điện thoại di động, cũng không đến mức để bọn hắn kích động như thế. Nhưng là, có một cái nhãn hiệu bị ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Cái kia chính là tại âm hưởng, tai nghe cùng camera lĩnh vực đã từng nhất ca cable công ty. Chương Dịch chế tạo kỳ tích điện thoại di động thời điểm, sử dụng kỹ thuật đều là đến từ Nguyệt Thần cung cấp tương lai khoa học kỹ thuật. Cái này để cable sản phẩm lập tức bị đè ép xuống. Kỳ tích điện thoại di động âm hưởng cùng camera đều tiền peso bùn tốt quá nhiều. Thậm chí không ít người trực tiếp mua kỳ tích điện thoại di động thay thế cable máy chụp hình. Mà cho dù là mua điện thoại di động thời điểm bị cho rằng lớn nhất gà mờ tặng phẩm tai nghe, cũng bị kỳ tích điện thoại di động làm vô cùng dụng tâm. Kỳ tích tai nghe phẩm chất, thậm chí có thể treo lên đánh 2-3 ngàn nguyên cable tai nghe. Bởi vậy, từ khi kỳ tích điện thoại di động ra đời đến nay, ngắn ngủi 1 năm liền thành toàn thế giới được hoan nghênh nhất sản phẩm. Cái này cũng đưa đến cable năm đó lợi nhuận trên diện rộng trượt. Cable công ty, đích thật là có một ít đáng giá hoài nghi. Bất quá đầu to, có lẽ vẫn là tại xe hơi lĩnh vực đi. Cable tuy nhiên tổn thất không nhỏ, nhưng là kỳ tích điện thoại di động dù sao cũng là chủ gọi di động. Trước mắt, Trương Dịch cũng không có tiến quân âm hưởng thiết bị cùng máy chụp hình lĩnh vực dự định. Còn không đến mức để Cable kinh lịch đông điện tập đoàn loại cấp bậc này đả kích. Nhưng khi công ty bọn họ đẩy ra nguồn năng lượng mới xe hơi về sau, lại làm cho xe hơi lĩnh vực bá chủ Winfield xe hơi cùng Benda xe hơi tổn thất nặng nề. Nguồn năng lượng mới xe hơi sinh sản cái này cùng một chỗ là giao cho Xiaomi khoa học kỹ thuật phụ trách. Lôi Tuấn vẫn luôn vô cùng muốn làm xe, mà Trương Dịch đâu, cũng là hy vọng thông qua kỳ tích điện thoại di động phát triển ra toàn bộ sinh thái liền, để phổ thông gia đình cả nhà điện tử sản phẩm, bao quát nguồn năng lượng mới xe hơi, tất cả đều sử dụng nhà bọn hắn nhãn hiệu. Mà điểm này cũng là giao cho Lôi Tuấn đi vận doanh, bởi vì Lôi Tuấn muốn làm xe hơi, Trương Dịch liền để Nguyệt Thần làm một phần bản vẽ thiết kế ném cho hắn. Tuy nhiên đối Nguyệt Thần mà nói, đây chẳng qua là 100 năm sau khoa học kỹ thuật sản phẩm. Trương Dịch lúc đó cũng không để tâm tại sao. Bất quá đến Lôi Tuấn cái này vận danh thiên tài trong tay về sau, ngắn ngủi trong vòng 1 năm liền đem cái này kỳ tích Xiaomi xe hơi làm thành siêu cấp bạo khoản. Thậm chí một lần vượt qua phiêu lượng quốc xe hơi, trở thành toàn thế giới được hoan nghênh nhất điện lực xe hơi nhãn hiệu. Đây đối với Anh Hoa Quốc lâu năm truyền thống xe hơi xí nghiệp Winfield xe hơi cùng Benda xe hơi, không thể nghi ngờ tạo thành thị trường khổng lồ trùng kích. Bọn họ tuy nhiên cũng có chính mình điện lực xe hơi, bất quá lấy ra cùng Xiaomi xe hơi so sánh, nhất thời bị nghiền ép không còn sót lại một chút cạn. Có phải hay không là bọn họ vì vậy mà ghi hận trong lòng đâu? Những thứ này trước mắt cũng chỉ là Trương Dịch suy đoán mà thôi. Nhưng là muốn chứng minh chính mình suy đoán, đem cái kia người chủ xử sau màn bắt tới, Trương Dịch nhất định phải tiếp tục nghĩ biện pháp, để hắn lộ ra nguyên hình mới được. Không bằng, ta tự mình đi một chuyến Anh Hoa Quốc đi. Trương Dịch nheo mắt lại, nghĩ đến cái chủ ý này. Đã ngươi như vậy muốn giết ta, vậy ta thì chủ động đưa đến ngươi trước cửa để ngươi tới giết. Ta cũng không tin ngươi có thể nhẫn nại được. Nguyệt Thần nhắc nhở Trương Dịch nói. Thế nhưng là lần trước bọn họ kế hoạch hành động thất bại, bây giờ nhất định sẽ không dễ dàng động thủ. Mà lại ngài như thế chủ động đưa đi lên cửa, bọn họ cũng sẽ hoài nghi đây là ngài đang câu cá. Ta cũng không lo lắng bọn họ hoài không nghi ngờ. Trọng điểm là bọn họ cần phải có một cái nhất định phải diệt trừ ta lý do. Trương Dịch híp mắt lại. Bọn họ muốn trừ hết ta, nguyên nhân có thể xác định là bởi vì thương vụ cạnh tranh vấn đề. Như vậy, ta thì gióng trống khua chiêng đi Anh Hoa Quốc, mà lại là lấy phát triển thị trường danh nghĩa. Ta thì nói cho toàn thế giới, ta muốn đem Thịnh Thế tập đoàn sinh ý làm đến Anh Hoa Quốc đi. Muốn ở nơi đó mở công xưởng, muốn ở chỗ này bán chúng ta xe hơi cùng điện tử sản phẩm. Đến lúc đó, người sau lưng tự nhiên là sẽ cầu cấp khiêu tướng. Nguyệt Thần nói ra, thế nhưng là lần trước tại Đông Cực Đảo, ngài đối mặt chẳng qua là 2 tên sát thủ mà thôi. Cho nên ngài mới có thể tùy tiện thu thập hết đối phương. Nhưng là nếu như chạy đến địch nhân đại bản doanh đi, nguy hiểm tầng cấp đem về cao hơn rất nhiều lần. Bởi vậy, ta nhất định phải thăng cấp ngài các biện pháp an ninh mới có thể. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Trước đó ta nhìn thấy trong nhà xưởng bảo an hình người máy đã hoàn thành so sánh thành thục. Lần này thì cho bọn hắn trang bị bên trên tốt nhất vũ khí hệ thống đi. Nếu là đi tìm thù, vậy thì có cực lớn khả năng giao chiến. Ta cũng không hy vọng người dưới tay mình thương vong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.